Thích em từng giây, chương 25, thích em x25, góc truyện audio.com. Chu Minh tự kịp thời buông tay xuống, vạt áo rơi xuống, che đi vòng eo cậu. Sau khi hỏi xong vấn đề kia thì Kiều Diệc Khê lập tức hối hận. Chu Minh tự năm nay năm nhất chắc chắn cũng không kém cô bao nhiêu, vậy mà cô lại hỏi người ta có phải là 5 tuổi không? Hoặc là 12, hoặc là 24 tuổi, nghĩ như thế nào cũng chẳng liên quan đến tuổi tác cậu ấy. Rốt cuộc là vừa nãy cô nghĩ gì chứ? Quả nhiên, vào lúc này chàng trai mới trầm giọng trả lời cô. Kiều Diệc Khê, tôi và cậu lớn như nhau. Cô giơ tay, che lại cái môi, làm bộ làm tịch ho hai cái. À, vậy à. Trong phòng yên tĩnh vài giây, chỉ có tiếng máy lạnh không ngừng chuyển động, khí lạnh phả xuống, bay bay trên mặt đất. Một lúc sau, giọng nói của chàng trai lại vang lên, mang theo một chút khàn khàn bất đắc dĩ. Là mẹ tôi mua, cũng đúng, nhìn phong cách đầy lãnh đạm kia của cậu, có lẽ là không tự mua quần lót màu đỏ sậm để mặc đâu. Cô vốn muốn nói màu đỏ có gì không tốt, chiêu tài chiêu phúc còn trừ tà, nghĩ lại thì, hình như lúc này không phải là thời cơ để tiếp tục đề tài này. Ánh mắt của cô chợt sáng lên, dùng ngón tay đẩy gáy sách một cái, lúc này mới nhỏ giọng. Thừa nhận sai lầm, cũng là tớ nông nổi. May mắn thay, mẹ Chu kịp thời giải cứu bầu không khí làm người khác hít thở không thông, bà ở bên ngoài gọi. Ra đây ăn lê đi. Kiều Diệc Khê như được đại xá tông cửa sông ra ngoài, chọn một cái góc nhỏ, nơi vừa có thể giảm đi cảm giác tồn tại vừa có thể ăn lê. Chu Minh tự ở trong phòng lắp xong tấm ván gỗ cuối cùng, lúc này mới đi ra ngoài phòng khách. Cảm giác tồn tại của cô gái đúng là đã giảm đi nhiều, ngồi ngay ngắn ở một góc sofa, suýt chút nữa có thể hợp với cái cây ở phía sau. Tóc dài tùy tiện rũ xuống, không thấy rõ biểu cảm và ngũ quan, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt phiếm hồng, và hàm răng khẽ cắn môi dưới. Rõ ràng người khơi mào hỗn loạn trước chính là cô, lúc này lại ảo não như gặp chuyện tủi thân. Điểm này lại có vài phần giống với Há Cảo. Lần nào sau khi tên nhóc cắn nát dây điện trong nhà làm vỡ bình hoa, cậu còn chưa kịp dạy dỗ thêm 2 tiếng, nó đã sụp xuống nằm một đống ở một góc, lỗ tai gập xuống, lúc phạm tội thì cuộn tròn lại, vờ như bản thân là cục bông. Giống như vừa có người ép nó làm những việc này. Cậu buồn cười lại bất đắc dĩ, lắc đầu cười cười. Mẹ Chu giơ quả lê lên, kỳ quái nhìn trái nhìn phải. Con cười gì vậy? Không có gì, cậu bịa đặt lung tung. Có thể vì cảm thấy quả lê này rất vui tai vui mắt, ở nhà họ Chu ngủ 2 giấc ngon lành, thời gian làm việc lại đến đúng hạn, cô đóng gói quay về trường học. Vừa vào phòng ngủ đã nghe được Thư Nhiên đang nói. Tớ chơi trò chơi suối quẩy nhưng miệng lại không suối quẩy, không phục thì phun ra đi, rác rưởi. Kiều Diệc Khê, đây là làm sao vậy? Hướng Mộc nói, cậu ấy vừa chơi vương giả vinh diệu, chơi được một lúc thì đồng đội mắng cậu ấy mới đấu khẩu với người ta. Chấm, không đấu khẩu nữa, tớ thoát ra rồi. Tự nhiên bực bội kéo tay nghe xuống. Tớ mắng không thắng cậu ta. Kiều Diệc Khê vỗ vỗ lưng cô để an ủi. Đừng mắng, uống nước nghỉ ngơi một chút. Tớ quyết định sau này liên lạc với anh ấy nhiều hơn. Tự nhiên bỗng nhiên nói. Kiều Diệc Khê, tự nhiên, anh ấy mắng người lợi hại, tớ muốn học hỏi anh ấy. Kiều Diệc Khê ngồi vào ghế, vừa dọn đồ vừa cảm khái. Bây giờ tớ cảm thấy bọn họ đối với tớ đúng là quá tốt. Bọn họ nào, mấy người dẫn tớ chơi game kia, Kiều Diệc Khê nói, góc truyện audio.com, tớ gà mờ như vậy mà bọn họ chưa từng mắng tớ. Tự nhiên, cho nên Kiều Kiều, cậu đừng dễ dàng lập đội với người lạ, nếu không thì rất dễ bị mắng. Các cô đang nói chuyện, Hướng Mộc bỗng giơ di động lên. À, hình như cha Nam trả tiền tớ, đừng tức nữa, Đinh Huyền thật sự trả tiền, đi thôi, mời các cậu ra ngoài ăn cơm. Tự nhiên, thật hay giả đấy, tớ muốn uống 2 ly trà sữa nướng của Ích Hòa Đường. Hướng Mộc, có thể, 2 ly trà sữa trời ban, bực tức của Tự nhiên hóa thành hư không, vui vẻ khoác vai Kiều Diệc Khê đi ra ngoài ăn cơm. Lúc ăn cơm, Kiều Diệc Khê vừa lúc gặp được nhóm trưởng câu lạc bộ trượt ván, nhóm trưởng nhân tiện nói nhiệm vụ mỗi tuần cho cô biết. Hoạt động của chúng ta sắp bắt đầu tổ chức rồi, đến lúc đó anh sẽ đi nói với mấy nhóm lớn, để lớp trưởng của mỗi lớp đi thông báo một chút, muốn xem chúng ta biểu diễn thì tới xem. Sau đó thì đến lúc đó em không biểu diễn, chỉ ở bên cạnh giúp mọi người quét mã, em xem có được không? Kiều Diệc Khê gật đầu. Được, phần lớn các hoạt động trong trường đều có điểm học tập tích lũy đủ số điểm quy định mới có thể tốt nghiệp, cho nên đám học sinh sẽ lựa chọn một vài hoạt động ngoại khóa cảm thấy muốn tham gia. Hoạt động lần này của câu lạc bộ trượt ván cũng không có gì đặc biệt, chính là giảng giải một ít lý thuyết nền tảng, sau đó cho từng thành viên trong câu lạc bộ thay phiên nhau solo là xong. Bởi vì đúng lúc Kiều Diệc Khê có khá nhiều tiết học trong khoảng thời gian gần đây, nên không tham gia biểu diễn, chỉ phụ trách ở bên cạnh giúp học sinh tham gia quét mã nhập điểm học tập. Cứ quyết định như vậy nhé. Trước khi đi, nhóm trưởng còn để lại chai đồ uống cho cô. Từ đây đến lúc đó chúng ta còn có vài lần diễn tập, nếu em rảnh thì tới xem. Được, giữa trưa các cô ăn đến mức no nê, buổi chiều thì đi dạo phố để tiêu hóa thức ăn. Nhưng vì Kiều Diệc Khê đúng lúc bị nhóm trưởng gọi lại, nên đã cho Hướng Mộc và Thư Nhiên đi trước. Nguyễn Âm Thư chưa về ký túc xá, tất nhiên bỏ lỡ bữa cơm này, cũng bỏ lỡ cả lần dạo phố này. Hai người còn lại đi dạo phố, còn một người thì đang trên đường quay về trường học. Kiều Diệc Khê chán muốn chết, kéo ván trượt luyện một vòng trong trường, lại mua thêm đồ dùng cho mấy ngày nữa, rồi quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Lúc 6 giờ xuống lầu mua cơm, cô dự định ăn một cái lẩu nhỏ, lúc đang xếp hàng chờ cơm, bỗng nhiên nghe được một giọng nói kéo cao âm lượng. Tôi nhớ ra rồi, cô hơi bất ngờ di chuyển ánh mắt nhìn qua, phát hiện Trịnh Hòa đứng bên trái cô mua cơm gà om nấm. Trịnh Hòa nhìn chằm chằm cô. Trước lúc khai giảng, xe buýt quán lẩu, người kia là cậu có đúng không? Vậy mà bây giờ mới phát hiện ra cô gái nhầm lẫn kia chính là cô. Kiều Diệc Khê nhẹ nhàng thở dài, nói. Là tớ, Trịnh Hòa, giày cậu đâu, sau này tìm được chưa? Tìm được rồi, há cào trộm giày cậu. Sao nó làm được, Trịnh Hòa vừa nói thầm, vừa bưng cơm của mình lên. Cái lẩu nhỏ của Kiều Diệc Khê cũng xong rồi, cô bưng nó đi tìm vị trí gần đó ngồi xuống, sau khi ngồi xuống mới phát hiện ra bên cạnh là Chu Minh Tử. Nói không chừng cậu và Trịnh Hòa cùng nhau tới. Món cậu gọi là cơm salad gà nướng, thoạt nhìn bán rất chạy, thịt gà có màu vàng óng ánh được đặt trên salad, lại rắc thêm hạt mè, nhìn khá ngon miệng, cô dự định lần sau nếm thử món này. Chỉ trong chốc lát Trịnh Hòa lại bưng thêm một chén món ăn kèm đi tới. Góc truyện audio.com, món ăn kèm là tự cậu thêm vào, trên cùng là một tầng rau thơm và rau cần. Trịnh Hòa đưa cho Kiều Diệc Khê xem thử, có muốn ăn không? Kiều Diệc Khê xua tay từ chối, không cần, tớ không ăn rau thơm và rau cần. Nói xong rồi cô nhìn sang bên cạnh ý bảo cậu ấy có thể tiếp tục hỏi Chu Minh Tử. Thôi đi, Trịnh Hòa nhún vai, một gương mặt đừng tự tìm đường chết. Cậu ta cực kỳ ghét mùi rau thơm, đưa gần cậu ta một đề. Si, mét thôi thì tớ sẽ bị đánh một trận tơi bời. Nói xong, Trịnh Hòa xê dịch vị trí cách Chu Minh Tử xa một chút. Chỉ trong chốc lát, di động của Chu Minh Tử vang lên vài lần, Trịnh Hòa nhìn cậu làm mặt quỷ. Có em gái kết bạn, Chu Minh Tử mở ra nhìn, chợt lắc đầu. Mẹ tôi, gửi cái gì, hình của há cào, chàng trai từ từ nói. Nó lại cắn hư hai dây sạc cào rách một cái gối ôm. Trịnh Hòa lập tức hiểu rõ. Vậy chẳng phải ngày mai cậu phải trở về? Chu Minh Tử gật đầu. Kiều Diệc Khê hỏi, trở về làm gì, đánh nó sao? Chu Minh Tử chậm rãi nâng mi mắt chấn định nói. Trở về tắm rửa cho nó. Mèo không thích nước, tất nhiên há cào cũng không thích tắm rửa, mỗi lần tắm rửa xong đều có thể quậy một lúc cũng sẽ an phận hơn. Cho nên một khi nó rất không ngoan, Chu Minh Tử sẽ về nhà tắm rửa cho nó, xem như là làm sạch cũng xem như là trừng phạt. Hơn nữa đã đến lúc rồi, lần này đúng là nên tắm cho nó một lần. Tớ còn chưa thấy qua mèo tắm, Kiều Diệc Khê mím môi. Có phải chơi rất vui không? Cậu cười cười, muốn xem, cô gật đầu, vậy cậu về chung đi, tôi để cậu tự tay tắm. Ngày tiếp theo Kiều Diệc Khê không từ chối, vất vả ngồi xe đến chỉ vì muốn tắm cho há cào một lần. Buổi chiều mẹ Chu còn đang đi làm, cô và Chu Minh Tử về trước, sau đó Chu Minh Tử cầm thùng gỗ đi vào nhà vệ sinh hứng nước, còn cô chơi với há cào ở bên ngoài. Ổn định cảm xúc của nó trước, để nó thả lỏng đề phòng, như vậy mới nhân cơ hội nó không phòng vệ đưa vào phòng tắm. Chu Minh Tử điều chỉnh xong nhiệt độ của nước, lấy xong đồ dùng tắm rửa chỉ dành cho há cào, đứng ở cửa, ánh mắt rơi trên một người một mèo trong phòng khách. Được rồi, giọng nói vừa dứt hình như há cào ý thức được gì đó, vèo một cái vọt khỏi lòng ngực Kiều Diệc Khê, sau đó chạy mất hút. Kiều Diệc Khê nhìn cái ôm rỗng tuếch của mình, chấm, nhưng Chu Minh Tử rất rõ ràng là người từng trải cậu vòng hai vòng trong phòng, rất nhẹ nhàng xách há cào khỏi cái hộp nào đó. Ý thức được bản thân sắp đi tắm, há cào giãy giụa 12.000 phần, bốn cái móng vuốt ngọ nguậy khắp nơi, móng vuốt ôm chặt cái cửa không buông, vẻ mặt oán hận. Chu Minh Tử thiết diện vô tư tất nhiên không chịu ảnh hưởng, cậu ba bước thành hai bước nhanh chóng bỏ nó vào thùng nước. Há cào xuống nước rồi vẫn còn giãy giụa, không ngừng kêu ư, kết quả là chính mình vô cùng đáng thương uống vài ngụm nước trong thùng, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Kiều Diệc Khê đứng một bên không ngừng cười. May mắn là đến đây, nếu không thì có lẽ sẽ rất hối hận. Tắm cho mèo vui như vậy, sao trước kia cô chưa từng tham gia chứ? Làm ướt nó, Chu Minh Tử bóp chai sữa tắm, xoay người nói với Kiều Diệc Khê. Giúp tôi đè nó xuống. Cô đỡ lấy thân há cào, cứ như vậy, tên nhóc muốn đi cũng không đi được, chỉ có thể dùng móng vuốt lay lay thùng gỗ bên cạnh. Tính tạo bọt của sữa tắm khá mạnh, chỉ trong chốc lát trên tay của Chu Minh Tử đều là bọt. Trên tay của Kiều Diệc Khê cũng có một ít nhưng cũng may là không quá nhiều. gocchuyenaudio.com. Lúc gần tắm xong, há cào lại không yên phận dùng sức quẫy đuôi, cái đuôi vỗ vào mặt nước bắn lên một giọt nước lớn. Chu Minh Tự ở gần nó theo bản năng híp mắt một lúc. Kiều Diệc Khê, sao vậy, nước bắn vào mắt sao? Cậu nhắm mắt, hình như là vậy, trên tay của chàng trai còn có một đống bọt lúc này còn đang bắt lấy há cào, hơn nữa lại híp mắt. Nếu cậu buông tay đưa mèo cho cô giữ, cậu còn phải tự mình mù mờ đi rửa tay rồi lấy khăn giấy, quá phiền phức. Nếu như cô rửa tay đi rút giấy thì nhanh hơn nữa cũng sạch sẽ hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kiều Diệc Khê đứng dậy. Đợi chút, để tớ vậy. Cô nhanh chóng rửa tay rồi lau khô, sau đó đi đến phòng khách rút hai tờ giấy, đứng trước mặt cậu cúi người xuống. Cậu đừng nhúc nhích, cô lại nhắc nhở cậu, tớ giúp cậu lau một chút, bởi vì hơi cận thị cho nên cô kề sát vào để nhìn rõ. Cho dù tới gần cô cũng không nhìn thấy trên mặt cậu có tì vết rõ ràng gì, vì thế theo bản năng thả nhẹ hô hấp và sức lực như sợ phá hủy một bức tranh đẹp đẽ nào đó. Một lớp khăn giấy bọc lấy đầu ngón tay của cô chấm vào mí mắt cậu. Chu Minh Tự theo bản năng hơi run lên, may mắn là cô cực kỳ chăm chú, không phát hiện ra. Cô gái động đậy ngón tay, dùng lòng bàn tay chậm rãi di chuyển từ đầu mắt của cậu, mềm nhẹ kéo đến đuôi mắt. Ngũ quan của cậu phóng đại trước mặt Kiều Diệc Khê, gần đến mức có thể thấy rõ mỗi một sợi lông mi của cậu. Từng sợi lông mi của cậu có màu đen tuyền giống như lông chim công, từng sợi bị kích thích bởi tay của cô. Giống như đang gảy đàn, tỉ mỉ lau thêm vài lần cô mới nhỏ giọng hỏi cậu. Đỡ hơn chưa? Chàng trai mở mắt ra. Đôi mắt đoan chính nghiêm nghị, đôi mắt mang theo chút yếu ớt, con người đen như mực giống như chỉ nhìn thoáng qua là có thể ở trong đó. Nhìn thấy hình ảnh ngược của bản thân. Hơi thở gần kề, khoảng cách này hình như hơi xa với khoảng cách an toàn. Lúc này cô mới phát hiện là bản thân dựa có chút gần, vội vàng lui về sau hai bước đứng dậy, cảm giác trong khoảnh khắc kia hô hấp như ngừng lại. Cái kia, đỡ hơn chưa? Cậu dừng một lúc chợt gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu, làm như không có việc gì tiếp tục tắm cho há cào. Cô cũng có chút lúng túng, đành rời tầm mắt nhìn xung quanh, khóe mắt nhìn lên trên theo cổ áo cậu thấy lỗ tai của cậu. Kiều Diệc Khê chớp mắt cho rằng bản thân nhìn nhầm. Hình như bên tai của Chu Minh Tự sao lại hơi hồng, cách trương,